sau khi trở về sẽ còn có trọng thưởng. Chúng ta đi thôi. Vị thị vệ đại đội hơi ngẩn người, vội thấp giọng: Hoàng thượng, chúng ta đi đâu? Trinh Đức trừng mắt nhìn gã cười mắng: Đồ ngốc, Dương Thị Độc và Trương Vĩnh đi đâu thì trẫm tất nhiên cũng phải tới đó. Ở kinh thành thì không có cách nào cựa quậy được, nhưng đến đây rồi mà trẫm còn không thể tận mắt xem đại quân tác chiến, há chẳng phải nuối tiếc ư? Sắc mặt của viên thị vệ biến đổi hẳn, gã kinh hãi thưa: Ê, Hoàng thượng, Dương đại nhân đã dặn đi dần lại, xin Hoàng thượng ngàn vạn lần đừng rời khỏi dịch quán, đang lúc có chiến tranh với giặc Thát ngoài biên cảnh. Sự an toàn của Hoàng thượng quan trọng vô cùng, không thể đi được. Trinh Đức bất mãn: Lời của Dương Lăng thì ngươi nghe, còn lời của trẫm thì ngươi không nghe sao? Muốn kháng chỉ chắc? Cứ nói là muốn phò ta trẫm là một thiên tử anh minh. Trong cái trò này, Dương Khanh cũng muốn dỗ dành trẫm như dỗ dành trẻ con chắc. Tức quá. Thì về đã quen nghe mệnh lệnh của Hoàng đế, hai vị khâm sai lại không ở đây, gã nào dám kháng chỉ, nhưng vẫn thấp giọng van vỉ: Hoàng thượng, sự an nguy của người quan trọng vô cùng, nếu người bị tổn thương gì thì dù dốc xương dốc thịt, thuộc hạ cũng không bù đắp được. Trinh Đức đắc ý đáp: Ngươi không đoán được là trẫm muốn đi theo, Dương Khanh cũng không đoán được là trẫm muốn đi theo. Ngươi tưởng trên đời này thực sự có thần tiên đoán được suy nghĩ nhất thời của trẫm hay sao chứ? Huống chi trong thành Đại Đồng có rất nhiều binh mã, một hiệu ý nhỏ nho như trẫm đi lại giữa thiên quân bản mã, trên đầu lại không hề che lọng vàng, ai nhận ra trẫm được? Hơn nữa ra khỏi Đại Đồng còn có Trường Thành, kế đó là hơn 20 công sự đóng quân như là Hồng Tứ Bảo, Trấn Xuyên Bảo, Đắc Thắng Bảo và hơn 100 phong hỏa đài. Trong thành thì có hơn 10 vạn quân, giặc Thát vẫn còn ở ngoài Trường Thành, trẫm lại sợ đến nỗi không dám ra khỏi cửa ư? Bớt lằng nhằng, đi thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 75 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 76.